Chương 993 tối cường thăng cấp hệ thống. Thôn phệ huyết mạch. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống huyết mạch lực lượng. Nó là một loại đặc thù lực lượng, trên cái thế giới này có ngàn vạn huyết mạch, mỗi một chủng huyết mạch thuộc tính cũng không giống nhau. Nó ẩn chứa lực lượng cường đại, nó ẩn chứa thiên phú nghịch thiên, nó có thể ma ngươi giả bộ, ma ngươi phi, linh lung chu tước huyết mạch, tống thiên thiên cửu thiên huyền nữ huyết mạch, bàn thịnh bàn cổ huyết mạch. Còn có từng tại Nam Thiên khu vực Hồng Thiên Tuyệt. Thượng cổ thủy hoàng huyết mạch, Long Phi hâm mộ ghen tị qua vô số lần, mỗi lần cũng hỏi lão tổ, lúc nào có thể đem hắn huyết mạch, dành riêng huyết mạch luyện chế xong thành. Lão tổ một mực không ngừng cố gắng, hơn 3 năm thời gian, hấp thu thành thiên thượng vạn loại tinh huyết lực, bây giờ rốt cuộc thành, chẳng qua là Long Phi trong cơ thể cùng một loại võ giả bất đồng, trên người hắn nói là không có long tộc huyết mạch, nhưng là trong huyết dịch còn tồn lưu đến huyết mạch chi lực, nhất định phải đem loại này huyết mạch chi lực toàn bộ loại bỏ trong cơ thể, để cho Long Phi trong máu không có bất kỳ huyết mạch lực lượng, cũng chỉ có như vậy mới có thể lần nữa tiếp nhận mới huyết mạch. Hãy đến đây đi. Lão tổ, không có thời gian. Long Phi nóng nảy một tiếng, tầng thứ 9 nổ mạnh, Long Phi bây giờ đã không chịu nổi, nếu như ở trì hoãn nửa lời nói, hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Hắn đang lợi dụng thái tôn lực lượng để cho dòng máu của chính mình bên trong cường đại huyết mạch chi lực loại bỏ trong cơ thể, bên bờ tan vỡ, huyết mạch xuất thể, để cho thân thể của mình đạt tới một cái vô tiền khoáng hậu đồ đựng trạng thái, chỉ có như vậy có thể trong nháy mắt hấp thu huyết mạch chi lực. Một chiêu này, Long Phi đi vô cùng kinh hiểm, có thể nói là ở đao nhọn bên trên khiêu vũ 9 tầng trời đã nổ tung. Viêm Hoàng lão tổ cũng không có chậm trễ thời gian nữa, nhắc nhở một tiếng, đạo, ghê tiểu tử, đem thân thể ngươi để trống, chuẩn bị xong, chỉ có một cái chớp mắt như vậy đang lúc cơ hội, ngươi sẽ cảm giác rất khó chịu. Nói xong, Viêm Hoàng lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cổ dành riêng Viêm Hoàng lão tổ lực lượng, ở Long Phi trong cơ thể bung ra, trong tâm thần, một giọt tinh huyết đứng lơ lửng y rơi. Viêm Hoàng lão tổ gầm một tiếng, rồi lơ lửng tại tâm thần bên trên tinh huyết tích đi xuống, y ông. Tinh huyết rơi vào tâm thần bên trên liền muốn là một cái to đại phong ấn trận pháp bị kích hoạt như thế, đủ loại cường đại phù văn, thần bí bên trên cổ phù văn, hỗn độn giới phù văn, ngàn vạn yêu thú tinh huyết. Thượng cổ huyết mạch giống như bị chạm điện ở Long Phi trong cơ thể nổ mạnh tự đắc bột phát ra, cố gắng hết sức chi không tới một giây, kia dọc tinh huyết lực lượng tràn đầy Long Phi thân thể từng cái vị trí tâm thần, thức hải, lục phủ ngũ tạng, gân mạch huyệt đạo. Từng cái vị trí cũng có thể cảm nhận được tinh huyết bên trong lực lượng, cái loại này hồn dày vô cùng lực lượng, cũng trong nháy mắt này, một cổ cường đại thôn phệ lực, điên cuồng cắn nuốt, hắn vốn là bị thương tâm thần thức hải ở nơi này thôn phệ đồng thời điên cuồng tự lành đứng lên, ê đinh. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp huyết mạch thành công. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp huyết mạch đạt được 10.000 điểm điểm kinh nghiệm EXP, 100.000 điểm tiên lực, 100.000 điểm điểm tích lũy tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Gợi ý của hệ thống, có hay không kích sống huyết mạch? Phải. Long Phi trong lòng sững sờ, nghe cảm tình mới vừa rồi còn không có kích hoạt à. Không có kích hoạt là có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Đúng. Lão tổ, ngươi này ngưng luyện ra tới huyết mạch tên gì à? Long Phi hỏi một câu, hắn rất muốn biết cái này huyết mạch tên. Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn nói, kể từ 9 tầng trời, cho tới U Minh địa phủ, độc nhất vô nhị, cũng là đặc thù nhất, cho ngươi chế tạo riêng đi ra huyết mạch, thôn phệ huyết mạch. Ế! Long Phi rét một cái, kể thôn phệ huyết mạch. Nghe vào rất cường đại dáng vẻ a. Viêm Hoàng lão tổ khinh bỉ nói, kể cái gì gọi là đến nhìn qua rất cường đại a? Nó chính là rất cường đại, ngươi chờ đó xem đi. Huyết mạch, thôn phệ huyết mạch cấp, level không miêu tả, trước mắt kích sống huyết mạch 1/1000 lực lượng, player không ngừng thôn phệ, huyết mạch lực lượng không ngừng trở nên mạnh mẽ, làm player đem thôn phệ huyết mạch tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao lúc, nuốt thần, thôn tiên, thôn thiên, nuốt đất, nuốt không khí thế gian vạn vật đều có thể nuốt, sau khi cắn nuốt chuyển hóa thành tự thân lực lượng, ê mẹ nhà nó. Kiểu như trâu bò a. Long Phi nhìn huyết mạch miêu tả, cả người lập thật hưng phấn không được, đạo, cái dây ngày dây đất dây vô ích khí tiết tấu a. Viêm Hoàng lão tổ đắc ý cười nói, kẻ ta ngưng luyện ra tới huyết mạch sẽ kém sao? Không thể không nói, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, đây là ta lần đầu tiên ngưng luyện huyết mạch, không nghĩ tới lại thành công. Ngươi lần đầu tiên? Chửi thề một tiếng, lão tổ ngươi thật là có thể a. Ta đối với ngươi là đặt vào kỳ vọng rất lớn, ngươi lại nói chính ngươi là lần đầu tiên, đây là thành công, nếu là không có thành công lời nói, ta đều phải bị ngươi gài bẫy trong hầm cầu mặt đi. Long Phi Long vẫn còn sợ hãi nói, Thâm Ảo Vải Lồ, đương nhiên, Viêm Hoàng lão tổ ở ngưng luyện huyết mạch này cái trong chuyện hết sức chăm chú, cho tới bây giờ không có như vậy nghiêm túc qua, hắn biết rõ, hỗn độn giới cùng Thiên Vũ đại lục bất đồng, Thiên Vũ đại lục huyết mạch chênh lệch cũng không có nổi lên lợi hại như vậy, nhưng là hỗn độn giới bất đồng, nó hoàn toàn chính là một cái huyết mạch là vương thế giới, nếu như Long Phi không thể khi tiến vào hỗn độn giới trước dung hợp huyết mạch. Lời nói, hắn ở hỗn độn giới đem không có dựng thân nơi, bởi vì huyết mạch thôn phệ huyết mạch cũng là hắn là Long Phi ở hỗn độn giới cân nhắc, một khi đem thôn phệ huyết mạch tu luyện, khi hỗn độn giới nhiều như vậy thần cấp huyết mạch, thượng cổ huyết mạch, thậm chí mạnh hơn huyết mạch chỉ sẽ trở thành Long Phi huyết mạch thức ăn, bị hắn điên cuồng thôn phệ, cũng điên cuồng đột phá những ràng buộc. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, "Kệ bây giờ đừng nói nhiều như vậy, ngươi lại không nhanh điểm lời nói. Ngươi thật sẽ bị Thái Tôn một chiêu này phá tan chết." Đệ cửu tầng thiên lực đo toàn diện nổ tung, không động thủ nữa lời nói, Long Phi thật sẽ bị nổ chết. Hô Long Phi nặng nề thở ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự lẩm bẩm, "Ngươi sẽ để cho ta biết một chút về lực lượng ngươi đi." Ông. Long Phi đem dung hợp thôn phệ huyết mạch lực lượng kích thích ra, cũng ở đây đồng thời hắn thu hồi Trung Á Kim Thân, toàn thân nhảy ra một bên màu đỏ thẫm huyết vụ, ngay sau đó huyết vụ biến thành ác ma một dạng mở ra miệng to như chậu máu chợt thôn phệ đi lên, ê ung ung. Ung ung. Ung ung. Tiếng sấm nổi lên bốn phía. Thiên địa lộ vẻ xúc động, tầng thứ 9 nổ mạnh lực lượng càng ngày càng yếu, nó đang không ngừng biến mất, người chung quanh toàn bộ sững sờ, căn bản xem không hiểu đây là lực lượng gì, tại sao nổ mạnh lực lượng sẽ biến mất sao? Không phải là càng đổi càng mạnh sao? Thái Tôn cũng là hai mắt trầm xuống, kinh ngạc nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chính tầng thiên tán lực mạnh bao nhiêu, so với hắn ai đều biết, tầng thứ 9 nổ mạnh lực lượng càng là không ai có thể ngăn cản cảnh. Chính là một cái kim tiên cảnh giới Long Phi căn bản không chịu nổi chín tầng trời nổ mạnh đánh vào, tại sao sẽ như vậy, kỳ ông? Ông! Lực lượng không ngừng co rút lại, chín tầng thiên tán lực lượng toàn bộ bị Long Phi cho thôn phệ huyết mạch không chỉ có thể thôn phệ huyết mạch chi lực, còn có thể sức cắn nuốt đo. Ban phu sạn dê! Thủ phát từ lần đó ra, nó tối điểm mạnh ở chỗ có thể nói sức cắn nuốt đo trong nháy mắt thả ra ngoài, Long Phi từ từ đứng lên, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Nhìn chằm chằm Thái Tôn đạo, "Kệ bây giờ đến phiên ta đi." Chương thứ nhất, đề cử huynh đệ sách Long Hồn Chiến Thần, tên tác giả cà phê trêu chọc, các vị huynh đệ hỗ trợ một chút, cũng miễn phí kế tiếp một chút, biển khơi bái tạ, số từ 1912.